Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 657, cầm các chủ mê tâm khúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Vô Cực nhìn thấy mấy cái hình cầu đồ vật này rơi xuống tỏa ra hai loại khói xanh đỏ đồ vật lúc. Ánh mắt hướng lên đỉnh núi nhìn tới. Phía trên đỉnh núi, Ân Tố Tố thân khoác hắc bào. Ánh mắt sáng rực hướng về hắn gật đầu ra hiệu một cái. Triệu Vô Cực mỉm cười. Đối với nàng gật đầu đáp lại, nữ nhân này, cuối cùng cũng ra tay a. Lúc trước, Ân Tố Tố đối với Triệu Vô Cực thương thảo, muốn nhân cơ hội hỗn loạn đem Trịnh Hạo Nhiên ám sát. Từ đó khiến cho thần điện mất đi một vị mạnh mẽ các chủ. Thực lực đại giảm, nhưng tình thế biến đổi quá nhanh. Trịnh Hạo Nhiên nóng lòng ra trận, cuối cùng nàng cũng không có cơ hội ra tay. Đến tận lúc này mới có thể thể hiện ra của mình tác dụng. Đồ vật này vốn là thần điện đám người định sử dụng để đối phó với Võ Lâm Liên Quân, nhưng bọn hắn còn chưa kịp dùng, Trịnh Hạo Nhiên bị Triệu Vô Cực đánh bại đồng thời chiến tử, khiến cho kế hoạch cũng bị đảo loạn. Mà Ân Tố Tố ở lúc này cũng xuất thủ, dùng cái này vốn dùng để đối phó Võ Lâm Liên Quân đám người quay ngược lại đối phó thần điện đám người. Yến Viên cũng theo ánh mắt Triệu Vô Cực nhìn lại, bắt gặp Ân Tố Tố thân ảnh, nàng bên trong ánh mắt tràn đầy tức giận cùng căm phẫn thần thái, như là muốn ăn tươi nuốt sống Ân Tố Tố đồng dạng. Đáng tiếc thế cuộc bây giờ không ủng hộ nàng làm điều đó. Hơn nữa Ân Tố Tố đứng ở trên đỉnh núi, không phải muốn giết liền có thể giết ngay được. Ân Tố Tố cũng rất không khéo, chỉ xuất hiện trong nháy mắt, lập tức rời đi, nàng cũng không dám kéo quá nhiều cừu hận. Thần điện đối với nàng quá kinh khủng, mà nàng hành động vừa rồi cũng đã đủ mang đến cho Triệu Vô Cực cùng Võ Lâm Liên Quân to lớn lợi ích. Phía sau đám người lúc này hiện lên xanh đỏ hai màu khói. Đây cũng không phải cái gì bình thường khói mà là khói độc. Chỉ cần hít phải, không mất thời gian bao lâu cả người sẽ bị tê liệt đến không có chút sức mà nằm nhũn trên mặt đất. Mất đi toàn bộ sức chiến đấu, so với một cái tiểu hài tử cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Mặc người chém giết, cho dù đến Yến Viên cấp độ này các chủ, hít phải nhiều một chút khói độc, hạ chàng cũng sẽ không khác gì. Mà Ân Tố Tố một chiêu này, hoàn toàn đã chặn đi của bọn hắn đường lui, khiến cho bọn hắn phải đối mặt với toàn bộ Võ Lâm Liên Quân. Nếu là lúc trước, đầy đủ 5 vị các chủ, cho dù là Võ Lâm Liên Quân đại quân áp cánh, bọn hắn cũng không sợ. Nhưng lúc này, vừa xuất chiến liền tổn thất 3 vị các chủ. Trong đó có một vị, là địa thần các im hơi lặng tiếng đã lâu Thiết Bá. Cũng là ở trong tay Triệu Vô Cực chiến tử. Bọn hắn bất kể là thực lực vẫn là khí thế, đã không thể cùng Võ Lâm Liên Quân bên này so sánh. Cùng đối phương đối cứng, chắc chắn phải bại không thể nghi ngờ. Yến Viên đưa ánh mắt nhìn về phía Thương các chủ Tinh Kỳ ra hiệu một cái. Tinh Kỳ hiểu ý, từ trên người mình lấy ra một cái pháo hoa cùng một cái đốm lửa. Rất nhanh liền đốt lên. Đoàng, giữa bầu trời nở rộ một cái thương hình tín hiệu. Hiển nhiên đây chính là Thương các chủ tín hiệu cầu cứu. Mà có thể tiếp ứng hắn người, không ai khác ngoài thần điện điện chủ. Chỉ sợ không mất bao lâu thời gian, đối phương sẽ nhanh chóng đến đây. Đến lúc đó hoàn toàn chính là một tràng thảm liệt chiến đấu tính trạng. Triệu Vô Cực đối với đám người Võ Lâm Liên Quân nói, làn khói kia có độc, không cần tiến quá gần cũng như hít vào, nếu không sẽ bị trúng độc. Các vị trưởng môn, giống như các người còn ôm may mắn tâm lý sao? Trừ khi ngay bây giờ các ngươi lập tức mang người của mình rời đi, cũng như mang lên môn phái di rời. Nếu không, điện chủ của thần điện còn tồn tại một ngày, hắn vẫn có thể xây dựng lại thần điện một lần nữa. Đến lúc đó, tất cả mọi người đều không có chỗ dung thân, bị người vi nô, cho nên, các ngươi tốt nhất là nên cùng ta đồng lòng hợp sức, giải quyết giang hồ đại nạn lần này. Không biết các vị trưởng môn ý tứ thế nào? Triệu Vô Cực quay người lại, đối với mấy vị trưởng môn nói, lời nói của hắn không hề mang một chút cảm xúc nào, giống như là phân bày sự thật. Đối với đối phương nãy giờ chỉ lo đứng xem hành vi cũng không hề nổi giận. Dù sao, hắn là một cái nhàn tản nhân sĩ. Chỉ có Tiếu Mị Mị làm bạn, không hề vướng bận, mà đối phương là môn phái, là tổ tiên cơ nghiệp. Nếu đặt lên bàn cân so sánh, đối phương mới thật sự là người cần lo lắng. Không phải hắn, Triệu Vô Cực lời nói, lập tức để mấy người rơi vào trầm tư. Nãy giờ thần điện mấy vị các chủ thực lực cùng Triệu Vô Cực thực lực, bọn hắn đều ra xem rõ rõ ràng ràng. Quả thực mà nói, cả hai bên đều khiến bọn hắn vô cùng chấn kinh. Triệu Vô Cực tuổi còn trẻ, mà đã có thể đạt được tới mức này. Không thể không nói đúng là có chút khiến người ta khó lòng tin tưởng. Mà mấy vị các chủ thể hiện ra thực lực cũng rất mạnh mẽ, so với mấy vị trưởng môn ở đây không hề thua kém, thậm chí còn có chỗ hơn. Đối phương đều bại vào tay Triệu Vô Cực, như vậy liền có thể kết luận Triệu Vô Cực thực lực đơn giản đã vượt qua tất cả mọi người ở đây. Mà đối phương lời nói hoàn toàn là sự thật. Bọn hắn nãy giờ đều là mang trong lòng may mắn tâm lý cùng đứng xem thái độ. Nếu như Triệu Vô Cực có thể tạo nên kỳ tích, vậy thì bọn hắn liền ở phía sau hưởng lợi liền đủ rồi. Nếu như Triệu Vô Cực thất bại, vậy thì mọi người cũng không làm gì nổi. Chỉ cần ra quyết định khó khăn là thần phục với thần điện hay là di rời môn phái mà thôi. Xuất lực không ai muốn, nhưng chỗ tốt thì mọi người đều muốn cầm. Đây chính là nhân tính xấu xí. Mà Triệu Vô Cực lời nói tuy không thể hiện cái gì bất mãn thái độ, nhưng mọi người đều hiểu, đối phương đây là cho bọn hắn cơ hội cuối cùng. Trịnh Hạo Nhiên không hổ đã từng là giang hồ đệ nhất kiếm phái, cũng là giang hồ chính phái ngọn cờ đầu. Hắn nhìn qua thần điện quân số, tình thế, lập tức có phán đoán. Trận đánh này, chiến thắng đã hoàn toàn nghiêng về bọn hắn bên này. Lúc này xuất lực ít, cầm chỗ tốt lại nhiều. Đã vậy, còn sợ cái gì? Hắn lập tức chắp tay nói. Giang hồ lâm nguy, mọi người đều có trách nhiệm. Triệu Võ Tôn đã có ý tứ như vậy. Chúng ta Vấn Kiếm Tông nhất định sẽ góp chút sức mọn, tiêu diệt cái này u ác tính thần điện tổ chức. Mấy vị trưởng môn ở một bên cũng là kinh nghi bất định nhìn hắn. Bọn hắn ở đây đều là nhân tinh, sao có thể không nhìn ra Trịnh Hạo Nhiên ý tứ? Lập tức đám người nhao nhao gật đầu, đúng vậy. Chúng ta cũng nguyện ý góp chút sức mọn, vì giang hồ phân ưu. Triệu Vô Cực nhìn đám người này, trong lòng cười lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn là làm được bình thản nói. Các vị trưởng môn đã có lòng như vậy, ta cũng thay mặt tất cả mọi người trên giang hồ ở đây cảm tạ các vị một phen. Giang hồ có thể được yên bình hay không? Thần điện kế hoạch có thể phá hủy hay không? Tất cả bây giờ đều nhìn vào các vị biểu hiện. Không bằng bây giờ chúng ta trước hết thanh lý cái này thần điện dư đảng, sau đó trực tiếp đánh vào bên trong. Các vị thấy thế nào? Trịnh Hạo Nhiên lập tức đứng ra cười nói, được. Triệu Võ Tôn, ngài là của chúng ta lãnh tụ. Ngài khai chiến, chúng ta sẽ cùng lên. Thế nào? Triệu Vô Cực lại là cười lạnh trong lòng. Còn muốn ăn trước lên, sau đó đám người này mới lên. Được rồi, dù sao hắn cũng là người mở đầu trận đại chiến này, đánh đến mức này, hắn cũng không ngại lại lên trước một lần. Nếu không phải trong cơ thể nội lực tiêu hao quá nhiều, lại sắp phải đối mặt với thần điện điện chủ, đối phương nông sâu như thế nào cũng chưa biết. Triệu Vô Cực mới không thèm nhắc nhở một phen đám này đang đứng xem trưởng môn, để bọn hắn điều chỉnh lại thái độ. Đối với thần điện cùng chung mối thù, tuy bọn hắn mỗi người thực lực đều không bằng hắn, nhưng năm người góp lại một chỗ là một cỗ sức mạnh vô cùng to lớn. Dù sao năm vị trưởng môn đều có của mình chân tài thực học, thực lực cũng không phải là thổi ra. Bởi vậy, tận dụng của bọn hắn sức mạnh cũng là cần thiết. Triệu Vô Cực trong lòng tuy chán ghét, nhưng là vẫn âm thầm gật đầu. Dù sao cùng đám nhân tinh này giao lưu, luôn luôn phải là uy bức lợi dụ. Bọn hắn hoàn toàn là không thấy thỏ không thả chim ưng. Chỉ có lợi ích cùng nguy cơ mới có thể khiến bọn hắn động dung. Triệu Vô Cực quay người lại, đối với đám thần điện võ giả cười lạnh, ánh mắt hiện lên lãnh quang. Thần điện đám người lập tức lui về phía sau một bước. Đám người thần tình xôn xao, giống như là bị một đầu hung thú để mắt tới. Triệu Vô Cực sức mạnh, liên tiếp đánh giết 3 vị các chủ. Bọn hắn cho dù nội tâm có cỡ nào kiêu ngạo, cũng không dám đối mặt a, nhưng vào lúc này, Cầm các chủ bỗng nhiên đứng ra, hừ lạnh một tiếng nói, muốn giết chúng ta, phải xem Thánh Hy Cầm trong tay ta có đồng ý không đã. Nói xong, nàng cả người nội lực phun trào, hai chân hơi co lại, tạo thành tư thế ngồi. Đáng kinh ngạc chính là, nàng cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, như là dưới thân thể nàng có một cái vô hình giá đỡ, khiến nàng cả người có thể thoải mái trôi nổi như vậy. Triệu Vô Cực ánh mắt híp lại, chú ý kỹ từng cái động tác của đối phương. Hắn cũng không muốn ở lúc này ra cái gì yêu thiêu thân. Cầm các chủ Yến Viên khóe mắt lóe lên lãnh quang, trong hai tay đặt lên Thánh Hy Cầm. Trong miệng nhẹ nhàng nôn ra mấy chữ. Mê tâm khúc, cách chương.